Tiểu hồ ly PK đại ca sói xám, chương 10, thà đắc tội với tiểu nhân, đừng đắc tội với nữ nhân. Góc truyện audio.com, sau sự việc đó, hai hôm sau Kỳ Hiểu Nguyệt mới đăng, nhập phong Diệp Vô Nhai đã biến mất khỏi phàm giới. Thế, giới này thanh tịnh rồi, cổ nhận được tin nhắn của bánh trôi tròn tròn, tiểu đậu tử và măng mọc sau mưa. Măng, mọc sau mưa, này, cậu với anh chàng Phong, Diệp Vô Nhai có chuyện gì thế cũng chơi trò mất tích trà tiểu, đậu tử tế nguyệt cậu ở đâu, vậy, mau mau tới đánh quái. Bánh trôi tròn tròn, tế nguyệt có người nhìn thấy cậu và Phong Diệp Vô Nhai đến Tam Thanh Sơn, tình hình chiến đấu thế nào rồi? Kỳ Hiểu, Nguyệt trả lời, hôm qua nhà mình bị mất mạng nên không lên được. Sau đó là vô số biểu tượng mặt khóc nức nở. Măng, mọc sau mưa, vậy Phong Diệp Vô Nhai sao rồi? Tế, Nguyệt Thanh, Thành, mình không biết, bây giờ mình, mới lên mạng. Tiểu, đậu tử, Vô Nhai đáng thương, anh ấy sẽ không bị giáng xuống ma giới chứ. Bánh trôi tròn tròn gửi lên vô số dấu chấm than cùng vẻ mặt sợ hãi. Tế, Nguyệt Thanh Thanh, bọn mình mau đi tìm anh ta đi, nhưng mà... Mọi người phải cẩn thận đấy. Lúc Phong Diệp Vô Nhai còn là tân thủ ở phàm giới, tốc độ và lực tấn công của anh, mọi người đều đã thấy, giờ lại đày xuống ma giới. Tiểu, đậu tử, Phong Diệp Vô Nhai bị đày xuống, ma giới rồi, mọi người phải cẩn thận đấy. Tế, Nguyệt Thanh Thanh, hay là bọn mình giúp anh ta đi? Bánh trôi tròn tròn, giúp như thế nào? Tế, Nguyệt Thanh Thanh, nghe nói ma giới rất khủng, khiếp, có 18 tầng địa ngục hơn nữa ngày nào cũng bị người khác đuổi giết nữa. Măng, mọc sau mưa rất hiểu ý, giết anh ta đi. Giết anh ta thì, mới giúp anh ta thoát khỏi ma giới. Được, tiểu, đậu tử, nhưng... Mình nghĩ chúng ta nên rủ thêm một vài người nữa. Bánh trôi tròn tròn, mình đi gọi người. Bọn mình tổ, đội đi tìm. Măng, mọc sau mưa tế nguyệt, bọn mình cùng đi nhé. Tế, Nguyệt Thanh Thanh, thôi, mình không đành lòng. Ta là, một con rồng đứng một bên thở dài. Gì gọi là giết người không thấy máu. Gì gọi là mượn dao giết người. Gì gọi là diệt cỏ diệt tận gốc. Gì gọi là gừng càng già càng cay. Kỳ Hiểu Nguyệt cậu nham hiểm thật đấy. Nhưng những lời này có chết chấm ans chàng này không dám nói ra. Sau khi chắc chắn có một đoàn người đi tìm Phong Diệp Vô Nhai, kẻ đã bị biến thành yêu quái để gây phiền toái, cô ung dung thoát khỏi trò chơi. Cô vốn là người tốt, đời nào lại đi đổ thêm dầu vào lửa. Ta là, một con rồng thầm kêu gào, đồ gian xảo. Trong lòng càng thêm chắc chắn quan niệm truyền thống ông cha đã. Đúc kết lại, 10, thà đắc tội với tiểu nhân, đừng đắc tội với nữ nhân. Tiếp theo sẽ làm gì đây? Ta là một con rồng hỏi, mục tiêu vẫn chưa xuất hiện, Phong Diệp Vô Nhai đã biến mất. Thế mới biết những ngày tháng có anh ta tươi đẹp biết bao. Cậu, nói xem, Kỳ Hiểu Nguyệt liếc mắt nhìn anh chàng một cái. Không, không phải chứ, vẻ mặt hoa hồ điệp đầy tang thương, Phong Diệp Vô Nhai đi rồi, bây giờ đến lượt anh chàng bị chèn ép. Đồ đáng ghét, một ngày không chèn ép người khác thì cậu ngủ không yên à, nghe nói, hôm ấy, ta là một con rồng lại nhảy xuống vực. Cách chương.